Yêu chiều fan hâm mộ, chương 56, tình cảm bị lộ ra ngoài ánh sáng. Góc truyện audio.com, edit, Nhan Tịch, beta, TH, lúc này người đi bộ trên đường không nhiều lắm, bóng dáng cao lớn của người đàn ông rất nổi bật, tim cô chợt nhảy lên, vội vàng chào tạm biệt bọn họ. À, tôi còn chút việc nên đi trước nhé, tạm biệt. Cô vẫy tay, phớt lờ biểu cảm kinh hãi của họ, như thể họ đã phát hiện ra bí mật lớn nào mới biểu hiện sự kích động thái quá như vậy. Thẩm Ý Nùng chạy về phía Trình Như Ca, mới vừa cầm tay anh, đã đẩy ra, chợt nghe thấy tiếng la hét vang lên từ phía sau, rất rõ, trong màn đêm yên tĩnh. Ý ý, chúc chị với thầy Mạnh trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau, phải hạnh phúc đấy nhé. Thẩm Ý Nùng, Trình Như Ca, chân cô lảo đảo, mém xíu nữa đã ngã lăn ra đất. Trình Như Ca vội mạnh mẽ đỡ lấy, sức lực trong tay anh sắp xuyên qua lớp áo lông dày, xuyên đến tận xương cốt. Thẩm Ý Nùng mặt xám như cho tàn, tức nay ra cửa không xem lịch hoàng đạo. Cô ngừng thở, không dám thở mạnh, lấy một cái cứng đờ hết cả người, không tài nào ngước lên xem biểu cảm của Trình Như Ca. Ban đầu cô cho rằng cô gặp được fan hâm mộ của mình, không ngờ tới, lại xa vào fan CP cuồng nhiệt. Củ khoai lang trên tay cô nóng muốn bỏng, cô khóc không ra nước mắt, định tát mình hai cái, đang yên đang lành lại muốn ăn khoai lang. Giờ sống sót là tốt lắm rồi. Hàng ngàn con ngựa lao nhanh trong lòng. Mặt cô đau thương nặng nề, mím chặt môi, nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói của thẩm phán phát ra có hơi muộn. Nếu anh không nghe nhầm, người bọn họ nói là thầy Mạnh. Trình Như Ca hỏi với giọng điệu bình thường, không nghe ra được vui hay giận từ lời nói, dường như anh càng bình tĩnh hơn, nhưng Thẩm Ý Nùng lại run như cầy sấy vì cô hiểu rõ anh. Không có đâu, anh nghe nhầm rồi đấy. Cô rất chấn định trả lời, cứng rắn nói trắng thành đen. Người mà bọn họ gọi là thầy Trình. Bất chấp tất cả, dù chuyện không còn thuốc nào cứu chữa nữa, nhưng vẫn cô cứu nguy đến cùng. Thẩm Ý Nùng nghĩ thế, nhưng khi nói xong càng tuyệt vọng hơn. Quả nhiên, sau khi Trình Như Ca nghe xong, anh im lặng một hồi lâu, hừ mũi ung dung cười lạnh. Về nhà, chờ đợi cô là một cuộc thẩm vấn nghiêm túc. Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, đèn trần chói lóa mắt. Cô theo quy củ đặt tay lên đầu gối, ngồi thẳng lưng đối diện với Trình Như Ca. Giờ phút này cái sofa mềm mại bên dưới cứ như cực hình. Nói đi, 10 ngón tay anh đan vào nhau để trước mặt, ngẩng đầu nhìn cô ý bảo cô nói, đầu óc của Thẩm Ý Nùng ù ù cạc cạc không thèm nghĩ đã trả lời. Nói gì đây, em không làm gì hết á. Hừ, anh lộ ra vẻ trầm ngâm, nhàn nhạt chất vấn, em còn muốn làm cái gì? Em không muốn làm gì hết. Lát sau, cô gian nan nói. Một lúc lặng im làm người ta không thở nổi, hai người đối đầu nhau, cuối cùng Thẩm Ý Nùng không thể chịu được. Cô giải thích gần đây bộ phim Niên Hoa vừa chiếu, chắc là fan hâm mộ của bộ phim, do họ nhập diễn quá sâu thôi. Trình Như Ca vẫn lặng thinh, lặng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, không phân biệt vui buồn. Thẩm Ý Nùng căng ra đầu, chuyện này bình thường mà, chờ bộ phim chiếu gần hết thì sẽ tốt lên thôi. Biểu cảm trên mặt anh hơi chậm lại rồi dần giãn ra, anh tách 10 ngón tay. Thẩm Ý Nùng nhân cơ hội nắm lấy tay anh, xoa xoa. Hơn nữa, mấy cái đó đều là giả. Cô trịnh trọng nhìn anh, chất chứa đầy tình cảm sâu đậm nói, em với anh mới là thật. Trình Như Ca bị cô chọc cười thành công, khóe miệng anh hơi hếch lên, rồi nhanh chóng thu lại, tay anh không kiềm được. Góc truyện audio.com, giữ chặt cô, mím môi tỏ vẻ không vừa lòng lắm. Ừ, vậy em phải nhớ kỹ lời em nói đấy. Dạ dạ dạ, Thẩm Ý Nùng không thể làm gì hơn, chỉ có thể gật đầu điên cuồng. Lời nói thì rất tốt đẹp, nhưng ai mà ngờ được độ hot của Niên Hoa. Khi cao trào của cốt truyện được tiết lộ từng cái một, bức màn quá khứ hé lộ. Nam nữ chính đã tiến đến màn ngược luyến tình thâm, làm người xem không ngừng được. Hai người trò chuyện đơn giản cũng khiến mọi người la hét gào khóc, một bên thì bảo ngược quá, còn bên kia không hiểu sao lại thấy thoải mái. Tóm lại, cư dân mạng chỉ có thể lên Weibo xem cập nhật đổi mới mỗi ngày để tìm đồng minh, vì vậy lâu lâu bộ phim Niên Hoa lại lên hot search một lần, những đoạn cắt trong phim cũng được đăng khắp nơi, người xem bị vây quanh bởi độ hot của mấy bình luận và chia sẻ, rồi tham gia vào đội quân mới theo bộ phim. Độ phổ biến của hai diễn viên chính đã đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay. Mỗi ngày đều có vô số thông báo gửi cho Thẩm Ý Nùng. Nhìn thoáng qua, hình như là fan của bộ phim Niên Hoa, trong đó cũng có không ít người nhắc đến Mạnh Trinh. Cô như bị điện giật tránh mắt, không dám xem nữa, tự dưng không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi. Nhờ độ hot lần này, Tưởng Du đã giúp cô nhận vài hợp đồng đại diện cho nhãn hàng. Ban đầu đối phương còn phân vân giữa mấy người được đề cử, nhưng từ lúc bộ phim Niên Hoa phát sóng và hot dần, nhất thời độ nổi tiếng của Thẩm Ý Nùng không ai theo kịp, đối phương rất nhanh chốt hợp đồng, sợ giá trị con người của cô sẽ tăng dần theo độ nổi tiếng. Hai sản phẩm làm người đại diện là mỹ phẩm dưỡng da với đồ trang điểm, còn cái kia là thương hiệu thời trang thời thượng nổi tiếng toàn cầu, tất cả đều là hàng xa xỉ. Cô nghe Tưởng Du nói phải tranh thủ rất lâu, địa vị của những nữ diễn viên cạnh tranh cũng không thấp, có thể bàn bạc được không chỉ nhờ vào hình tượng ngày xưa của cô mà còn nhờ vào độ hot của bộ phim Niên Hoa. Độ hot và phổ biến của cô ít nhất cũng dùng được liên tục trong 1-2 năm, chưa kể tài nguyên tiếp theo của cô lại không thấp. So với những nữ diễn viên cùng bậc trong giới, Thẩm Ý Nùng có ưu thế rõ ràng. Hình tượng từ lúc debut tới giờ vẫn luôn tốt, không diễn phim rác, không lăng xê, không bị bôi đen với có tai tiếng. Trong lòng công chúng cảm nhận về cô như một loại cảm giác thuần khiết cấp cao. Đây cũng chính là điểm quan trọng nhất để chọn người làm đại diện nhãn hàng. Hình tượng và địa vị cá nhân trong mắt công chúng cũng là hình tượng của thương hiệu trong lòng công chúng. Bọn họ thà chọn một người đại diện có tác phong sạch sẽ còn hơn chọn một diễn viên nổi tiếng nhưng lại nhiều vết nhơ trong sự nghiệp. Sau một hồi quay quảng cáo và chụp ảnh tuyên truyền, thương hiệu còn tổ chức một hoạt động bên ngoài, mời cô đến hội trường để quảng bá. Ngày đó fan hâm mộ đến rất nhiều, dòng người chen lấn xô đẩy, cầm băng rôn với gậy huỳnh quang. Thẩm Ý Nùng vừa bước ra, phía dưới đã vang lên từng đợt thét chói tai. Người dẫn chương trình hỏi cô một số câu hỏi liên quan đến thương hiệu và sinh hoạt cá nhân của cô. Trong đó cũng hỏi về sở thích thường ngày của cô là gì. Thẩm Ý Nùng cầm micro thoáng trầm ngâm. Thường ngày tôi hay uống trà, đọc sách, chơi với mèo hoặc chơi cờ linh tinh thôi. Nói đến đây cô ngại ngùng mỉm cười, cảm thấy cô đã bị Trình Như Ca đồng hóa theo cách sống của người già mất rồi. Cô, gocchuyenaudio.com, còn nghĩ trả lời như vậy sẽ làm đám fan trẻ tuổi thất vọng, ai biết vừa dứt lời, bên dưới liền vang lên từng đợt thét chói tai tựa như điên vậy. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng gọi Mạnh Trinh, còn có người hét trăm năm hòa hợp. Thẩm Ý Nùng không biết đây là cái gì, cô chỉ bị dọa do trường hợp mất kiểm soát đột ngột. Người dẫn chương trình cầm micro nói to, mất một khoảng thời gian mới kiểm soát được một số fan hâm mộ và tiếp tục quay lại quảng bá thương hiệu. Sau khi hoạt động kết thúc cô quay lại hậu trường mở điện thoại ra. Thẩm Ý Nùng thấy những dòng bình luận mới ùa vào mới hiểu rõ nguyên nhân bọn họ đột nhiên kích động. Trong mấy cuộc phỏng vấn cá nhân, Mạnh Trinh đã đề cập đến nhiều lần, thường ngày lúc ở nhà anh ta hay pha trà đọc sách được vinh dự gọi là dưỡng sinh như người già. Bởi vậy rõ ràng fan anh ta đều biết điểm này, hôm nay Thẩm Ý Nùng lại nhắc đến, fan CP không khống chế được tim đập điên cuồng, cảm thấy lần này mình ghép thành công rồi. Đến nỗi cụm từ trăm năm hòa hợp là cô nhìn nó leo nhanh lên hot search nhấn vào mới biết được sự thật. Thăng Thẩm Ý Nùng với Mạnh Trinh dưỡng sinh như người già thăng. Không biết đây là lần thứ mấy hai người cùng lên hot search. Đoạn video đưa lên đầu là đoạn hoạt động quảng bá thương hiệu hôm nay, nó được biên tập với đoạn phỏng vấn của Mạnh Trinh. Câu trả lời của hai người lại bất ngờ trùng khớp nhau, bằng chứng như núi. Kế đó bên dưới còn có một đoạn lịch sự trò chuyện trong group fan hâm mộ bị truyền ra. Chất lượng hình ảnh hơi mờ, không biết bị truyền riêng bao nhiêu lần rồi. Chị em ơi, tôi điên rồi, hôm nay tôi và bạn đã gặp được Ý Ý với thầy Mạnh trên đường núi. Đúng là hai người bọn họ á, Ý Ý còn nói chuyện với tôi nữa nè. Không phải chứ, thiệt hay giả vậy, cô không nhìn nhầm đó chứ. Không nhầm đâu, tuyệt đối không, lúc đó Ý Ý đang mua khoai lang, đội nón để lộ mặt 100% là cô ấy luôn, tôi còn hỏi cô ấy khoai lang có ngọt không, cô ấy mỉm cười đáp lại tôi ngọt. Rồi sao nữa, tôi đau lòng quá đi, sao chuyện tốt thế này lại không đến phiên tôi, Ý Ý đáng yêu quá luôn ý, cầm khoai lang đỏ đứng ăn bên đường, có hình ảnh. Đóng ngoặc vuông, tiếp đến tôi hỏi cô ấy có phải cô ấy đi một mình không, dường như cô ấy nhớ đến gì nên quay đầu ra phía sau nhìn, kết quả. Đến trọng điểm rồi đây chị em, kết quả có người đàn ông bước đến từ phía sau, Ý Ý lập tức tạm biệt chúng tôi rồi kéo người đàn ông ấy đi mất. Anh ta choàng khăn với đội mũ nên không nhìn rõ được mặt, với lại lúc ấy trời cũng tối. Nhưng mà khí chất của anh ta rất giống với thầy Mạnh Trinh, chắc chắn tôi không nhận nhầm đâu. Chết mất thôi. Tôi đang biểu diễn cảnh khóc đây, lệ rơi đầy mặt. Khóc thật đấy à, nếu là giả cứ chờ tôi tần cô cho xem. Đó là cái gì, mọi người lý trí chút đi, mỗi ảnh thôi mà. Chúng ta hãy cùng nhau phân biệt nào, chỉ dựa vào khí chất. Ngay trước mặt Ý Ý ai dám chụp chứ, chẳng qua tôi chụp được bóng lưng của bọn họ nè. Bên dưới là một bức ảnh hơi mờ, ánh đèn đường rực rỡ. Hai người mặc áo khoác lông màu đen cùng choàng khăn cổ và đội mũ lưỡi chai. Cô gái giữ chặt cánh tay chàng trai bên cạnh, bộ dáng thân mật dựa sát vào nhau. Chỉ cần xem bức ảnh này, hình ảnh người đàn ông choàng chiếc khăn cổ màu xám với mặc chiếc áo lông màu đen gần giống với. gocchuyenaudio.com, hình tượng Mạnh Trinh trước đây, do ở xa nên chụp không rõ lắm, bóng dáng mơ hồ trong đêm tối. Mấy fan cứng tình nguyện cho rằng người ấy là Mạnh Trinh. Người chị em đưa tin nóng kia còn tác cô, rồi ghi thêm phía sau hai câu chúc phúc. Ngay lập tức trăm năm hạnh phúc đã trở thành ám hiệu đặc biệt và cũng là bí mật. Chỉ cần một khẩu hiệu, một ánh mắt người ta lập tức hiểu, bọn mình đều là bạn đồng hành. Đối với vấn đề này, sau khi Thẩm Ý Nùng xem xong nội dung liền bày tỏ, nhập diễn quá sâu cộng thêm trí tưởng tượng phong phú cũng không phải điều tốt đâu. T gạch dưới T, vốn Trình Như Ca cũng không lên mạng xem tin tức giải trí loại này. Nhưng bởi vì anh thường quan tâm đến tin về Thẩm Ý Nùng, nên mấy bài viết về tin tức ấy không buông tha anh, trên trang anh thường hiện những hoạt động liên quan đến cô. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, khi nhìn thấy nội dung cảm thấy hứng thú anh sẽ nhấn vào xem. Mãi đến hôm nay, trang chủ đưa cho anh một tin tức tiêu đề lớn đến đáng chú ý, còn kèm vài dấu chấm than nhìn rất chói mắt. Quá chấn động, tình cảm của Thẩm Ý Nùng và Mạnh Trinh bị lộ ra ngoài ánh sáng. Đóng ngoặc vuông, tác giả có lời muốn nói. Trình Như Ca, cách chương.